Dẫu ngươi là phế vật. Chương 42, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quân đấu được bắt đầu bởi tiếng hống của rồng. Đương nhiên người đó chính là Lý Tư Kha. Sức mạnh mà rất nhiều người kính trọng. Lần này không giống như năm ngoái bởi quán quân năm ngoái sẽ là người thực hiện. Dường như biến động của Ma Oa Vương đã cho mọi người có cách nhìn khác về nhà họ Lý. Cũng phải thôi, đã rất lâu trước đó rất nhiều người đã phải chịu chết trước sức mạnh trấn áp của Ma Oa Vương. Cũng rất nhiều sinh mạng đã hy sinh vì chuyện này. Khác với mọi năm, lần này hoàng đế lại dùng chính liên quân đấu để chọn ra người kế vị. Mỗi hoàng tử, công chúa sẽ chọn một gia tộc. Và đương nhiên gia tộc được chọn cũng biết điều này. Những trưởng gia không được phép can thiệp vào. Đội trưởng sẽ là người chọn. Và đương nhiên đội trưởng của Lý gia tộc tham gia lần này chính là Lý Uyển Vân. Mặc dù nàng không hề muốn chút nào, bên cạnh đó nàng được nhận quyền lợi bởi là gia tộc đã đón nhận Ma Oa Vương, nên cũng không khó hiểu khi các vị hoàng tử đều lo ngại. Dù là thái tử đi chăng nữa không dám bước đến cánh cửa để hỏi ý kiến. Cuối cùng thái tử đã chọn gia tộc Huấn Kiệt là gia tộc đại diện cho mình. Không quá khó hiểu phải không? Vương Diễm Kiều thất công chúa là người đầu tiên bước vào. Khi nàng mở cánh cửa đã có rất nhiều ánh mắt nhìn vào và cũng rất nhanh cánh cửa đóng lại. Bước vào trong nàng gặp ngay Doanh Doanh. Bên cạnh chính là đội trưởng Lý Uyển Vân, xem ra lần này không quá khó thương lượng bởi đi cùng nàng chính là Tô Trúc. Người đã cứu Doanh Doanh một mạng. Tô Trúc đã thay đổi khá nhiều và sức mạnh cũng đã vững để duy trì Tô gia một lần nữa, chỉ là cửa ải lần này rất khó, năm nay Tô gia chưa được phép tham gia. Tô Trúc nhìn thấy Doanh Doanh thì vẫy tay chào. Doanh, muội khỏe chứ? Lý Uyển Vân nhận ra hai người. Dù sao chưa ai dám đi vào cánh cửa từ lúc hoàng đế tuyên thệ điều đó. Vương Kiều Diễm nhìn thấy một người hoàn toàn khác, một Doanh Doanh trưởng thành và đương nhiên sức mạnh không hề thua kém bất cứ ai, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ngộp thở. Như vậy bản thân nàng vừa thấy an lòng vừa cảm thấy lo sợ. Doanh Doanh ngồi cùng với Lý Uyển Vân mặt lạnh đọc sách. Sự hiện diện của Tô Trúc hay Vương Kiều Diễm không liên quan đến nàng. Cứ như nàng không hề biết sự tồn tại của hai người họ. Đến khi Lý Uyển Vân lên tiếng, Trúc tỷ, người lại cùng công chúa đến đây có vất vả lắm không? Chuyện của hoàng thất quả thực bọn muội không muốn can thiệp vào. Một chút cũng không, Vương Kiều Diễm nói. Bản thân ta cũng không muốn dính vào. Chúng ta đều có chung mục đích, không cần vương quyền. Có thể hợp tác, nhưng nếu lần nữa Lý gia không có được vị trí đệ nhất e rằng mọi chuyện không thuận lợi cho lắm. Hơn nữa lần này còn có sự tham gia của Lưu Gia Thôn và Thiên Sơn nữa. Lựa chọn này có hợp lý không? Doanh Doanh nói. Chỉ cần sau khi đã có được vị trí thì khiến công chúa biến mất là được. Chuyện này không khó đâu. Giữa ranh giới có một nơi gọi là cấm địa, nơi đó không dành cho bất cứ sinh vật sống nào. Nếu công chúa không muốn thì có thể đến đó lánh nạn, chỉ cần có người nhìn thấy công chúa đi vào nơi đó mà không trở ra vị trí khi lập tức được chuyển lại. Nhưng bên cạnh đó cũng rất rỗi nguy hiểm khi ở đó một thời gian. Khi đã bước chân vào thì không thể trở ra được. Cấm địa luôn đúng với cái tên của nó. Tô Trúc nghe giọng đều đều với những gì được nói ra thì tái mặt. Nàng không còn nhận ra tiểu muội bên cạnh mình được mình che chở trước đây. Cứ như đã biến thành một con người khác vậy. Nàng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn họ rời đi. Nàng vội nói. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Nơi đó là khu vực cấm. Một đi không trở lại. Doanh Doanh nói. Nếu như tỷ đã quan tâm công chúa như vậy thì muội có cách vẹn toàn tất cả. Nhưng tạm thời vẫn nên để công chúa nơi này. Lý gia sẽ đại diện cho thất công chúa tranh đấu. Vân tỷ, tỷ nghĩ sao? Lý Uyển Vân không rõ người bên cạnh nàng đang có suy nghĩ nhưng nhất định không tốt chút nào. Thời gian ở bên Doanh Doanh đã nhìn ra một số điểm thực sự tiểu muội lợi hại này. Những lúc chỉ hai người bên cạnh nàng mới cảm nhận được sự hời hợt quan tâm những chuyện khác, nhưng khi đã chú ý thì chuyện giải quyết rất nhanh và rất thâm hiểm. Khó ai mà lường trước được, giống như lần trước Lý Tư Kha muốn nhờ một việc là bảo vệ chuyến đi mà người khác nhờ cậy Lý gia. Ngay sau thì Lý Tư Kha đã tái mặt khi những gì cần đáp lại việc đó chính không hề nhỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã khiến một nhà bốn người sống sung túc trong Lý gia rồi. Lý Uyển Vân nói: "Nếu như muội nói thì cứ như vậy làm đi. Dù sao đối với chuyện hoàng thất tỷ không muốn xen vào. Hơn nữa Trúc tỷ có ơn cứu mang muội. Nhân lúc đợt này trả ơn tỷ tỷ." Khôi Nhất đứng ra nói: "Nếu đã như vậy thì mời công chúa đến phòng đã chuẩn bị. Trúc tỷ cũng bên này. Tỷ tạm thời lấy thân phận cận vệ của công chúa mà lưu lại. Như vậy ra vào nơi này thiết lập quan hệ nhất định sẽ rất tốt." Tô Trúc nghe vậy gật. Nàng chú ý đến sự vắng mặt của một đứa trẻ. Nàng hỏi Khôi Nhất: "Nhất đệ, còn Yên muội đâu? Sao tỷ không thấy?" Khôi Nhất cười: "Hiện muội ấy đang ở bên cạnh cha. Sau khi qua liên quân đấu cùng trở về Vu Đảo thăm mọi người, Vương Kiều Diễm cũng biết chuyện nhà của đảo chủ, nên cũng giúp Tô Trúc nói rõ hơn. Lưu Vĩ và Thiên Hương là cha, và mương cả đảo chủ. Khôi Nhất có một cái danh khác chính là Lưu Khôi Nhất. Lần này xem như thử tài. Tô tiểu thư, chuyện nhà người chúng ta không tiện xen vào, hơn nữa Tô gia còn nợ Lưu tiền bối một lời xin lỗi." Tô Trúc hiểu thì thinh lặng. Doanh Doanh lên tiếng: "Chuyện tiền bối làm, hậu bối không rõ sao có thể trách tỷ ấy được. Hơn nữa một mang của muội là do tỷ cứu lấy, ơn nghĩa này nhất định Doanh sẽ trả lại cho tỷ, dù cách này hay cách khác. Tỷ có khó khăn gì cứ nói, muội nhất định sẽ chu toàn." Đa tạ muội đã không truy cứu, Doanh Doanh nói tiếp: "Lần này có sự trở lại của một người bên gia tộc Huấn Kiệt, nhất định hắn sẽ không thoát được." Lý Uyển Vân không hiểu nên hỏi: "Là ai vậy?" Tô Khang hai từ phát ra khiến cho ai cũng choáng, nhưng với Lý Uyển Vân chính là Hận. Nhưng nàng rất nhanh kiểm soát được cơn tức giận của mình. Nàng không rõ tại sao Tô Khang có thể trở lại. Nàng hỏi: "Tại sao hắn còn sống? Cái chúng ta nhìn thấy không phải hắn. Một người thông minh như hắn làm sao có thể chết được? Lúc nãy muội quan sát thấy khí tức của hắn, không nhầm được, mặc dù bây giờ hắn đã thay đổi nhưng không còn ai nhận ra hắn. Nhưng cái ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo Vân tỷ, hắn càng khát khao muội nhất định sẽ không cho hắn toại nguyện một ngày trôi qua êm đềm cho đến ngày chiến đấu cuối cùng. Lý gia không cần xuất, còn át chủ bài đã có thể dễ dàng đi vào vòng trong. Xem ra đối thủ bọn họ dường như rất yếu hoặc đã có sự sắp xếp rồi. Gia tộc Huấn Kiệt chính là đối thủ cuối cùng. Gia tộc may mắn không đấu ba nên thoải mái vô cùng. Khai mạc ngày cuối cùng của liên quân đấu, Y Giang chọn cho mình một bộ y phục màu trắng tinh khôi. Nàng luôn dẫn mọi trận đấu và không bỏ sót trận nào. Lưu Gia Thôn cùng Thiên Sơn dường như có gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt bọn họ không giống bình thường. Điều đó làm Doanh Doanh chú ý đến. Hôm nay nàng chọn một bộ nam trang để ra chào sân, không với cương vị dự bị mà là thành viên chủ lực chiến đấu. Y Giang lên tiếng: "Cuối cùng cũng đã thấy được người không bao giờ tham gia thi đấu bước ra sân. Mọi người đã thấy rõ đội hình chiến đấu của hai gia tộc mạnh nhất năm nay. Không biết tại sao những trận chiến những ngày qua, Y Giang cảm thấy năm nay có phần nhạt nhẽo không quá nổi trội. Bởi cứ hễ ai gặp gia tộc Huấn Kiệt hay Lý gia đều có một màu ảm đạm hiếm thấy. Chuyện này nhất định là có gì đó xảy ra. Nhưng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, các trưởng gia tộc luôn ở đây để trông coi bọn họ. Chúng ta cùng bắt đầu lựa chọn đấu đơn. 5 trận thắng 3 toàn thắng. Luật đấu rất đơn giản, nhưng Doanh Doanh lại cảm nhận điều gì đó không đúng mà bản thân nàng không rõ đó là gì. Y Giang lại hô: "Trận thứ nhất, mời gia tộc Huấn Kiệt một nữ nhân bước lên. Là y phục của gia tộc và không vẻ như mạnh lắm. Doanh Doanh nhìn đến đội hình chính nói: Lý Quỳnh Lam, muội lo được người này chứ? Lý Quỳnh Lam là một hậu nhân của Lý gia. Bản thân rất bình thường nhưng dưới sự kiên trì cùng nỗ lực nàng đã vào được đội hình chiến đấu, đương nhiên không phải là người tầm thường. Rồi, nàng sử dụng kiếm để thi triển sức mạnh của mình. Trong quá trình chiến đấu nàng chưa từng xem thường đối thủ nhưng đối thủ lại luôn đầu hàng ở phút cuối khiến nàng có chút khó hiểu. Mặc dù danh nghĩa biểu tỷ Lý Uyển Vân là đội trưởng, nhưng người ra chiến lược cho toàn đội chính là phu quân của biểu tỷ. Tuy là con người lạnh lùng ít nói nhưng rất biết quan tâm. Nàng quả thực rất thích ở bên cạnh phu quân của biểu tỷ Lý Quỳnh Lam nhanh chóng tiến lên thượng đài. Cũng giống như bao lần nó chỉ kéo dài một thời gian mà thôi, ngay sau đó thì đối phương lại tự động đầu hàng chấp nhận chịu thua. Y Giang thông báo. Sau những giây phút nảy lửa cuối cùng thì người đã mang lại chiến thắng chính là Lý Quỳnh Lam. Một người trong Lý gia xung quanh muôn ngàn tiếng tung hô nô nức. Lý Quỳnh Lam nhận được những cái chúc mừng chiến thắng bởi đồng đội. Khi đến chỗ Doanh Doanh, nàng lại không nhận được sự vui vẻ, dường như đó không phải là chiến thắng nàng giành được. Một chút tủi thân khiến nàng nhanh chóng quay về ghế của mình. Doanh Doanh phát hiện ra một số điểm khả nghi. Vết nứt phút chốc kia là gì? Còn nữa, đối thủ của Lý Quỳnh Lam thực sự trên cơ nàng. Nếu như không tự động bỏ cuộc e rằng người thua chính là tiểu muội này. Xem ra lần này gặp phải người cần đấu trí rồi. Đưa những ai mạnh nhân ra nhận thua để bảo toàn lực lượng là để làm gì? Chuyện này có phải do Tô Khang đưa ra? Chuyện này xem ra cần điều ra. Y Giang cảm nhận tiếng tung hô đã dứt thì nàng nhanh chóng làm nóng lên. Ngay sau đây là trận thi đấu thứ hai. Mời thành viên gia tộc Lý Doanh Doanh nói. Nhất Nhi, đệ nhất định phải thua trận này. Nhưng không phép chịu thua. Nếu làm được tỷ sẽ xác nhận được chuyện gì đang xảy ra với chúng ta. Hơn nữa chuyện này có thể liên quan đến tính mạng của đệ nên đệ phải mang theo cái này, nhất định không được phép buông tay dù có chuyện gì đi chăng. Nữa, cách chương.